Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, Tiêu Trang Kiếm Động. Đêm khuya, dãy núi tầm đó, tiếng thông reo như biển, thành từng mảnh rừng tùng tầm đó, là một tòa sơn trang, tường đỏ ngói xanh, cho dù ở trong đêm khuya cũng lưu chuyển quang huy. Có không hiểu yên tĩnh hào khí, nơi này là Tiêu Trang, toàn bộ Trấn Thiên Quốc thần bí nhất chỗ. Hôm nay, cái này tòa sơn trang càng thêm thần bí. Trong bóng đêm một cổ địa khí lưu truyền, tại trang viên trên không đan vào như màn, hình thành một tòa tự nhiên trận thế. Ồ, chuyện gì xảy ra? Sơn trang phòng ngự trận pháp đột nhiên tăng cường rất nhiều. Chẳng lẽ Trấn Thiên Quốc xuất hiện cái gì biến cố? Có người từ một nơi bí mật gần đó kinh nghi. Không có lẽ a hát, cái này tòa phòng ngự trận pháp đích căn nguyên, chính là lai nguyên ở Trấn Thiên Quốc tổ mạch địa khí. Chẳng lẽ Trấn Thiên Quốc tổ mạch chi khí tăng cường hả? Lại một cái thanh âm già nua vang lên. Sơn trang bốn phía, nguyên một đám chỗ ở bên trong. Ở lại đều là tu vi cao tuyệt cường giả, đều phát giác được phòng ngự trận thế biến hóa, nhưng lại đoán không ra một cái nguyên cớ. Bất quá, đối với Tiêu Trang cường giả đến, mặc cho Trấn Thiên Quốc thế cục như thế nào phân loạn, cũng là không có quan hệ gì với bọn họ. Đang tại trong trang rất nhiều cường giả suy đoán không thôi lúc, một đạo trong suốt kinh khí đánh úp lại, xuyên qua sơn trang phòng ngự trận thế, vô thành vô tức bắn vào sơn trang ở chỗ sâu trong. Vèo được không thấy, sơn trang ở chỗ sâu trong, một chỗ lịch sự tao nhã trong hương khuê. Tiêu Tuyết Thần khoanh chân treo trên bầu trời, tầm mắt buông xuống, làm như lâm vào ngủ say. Nàng đang mặc một bộ rộng thùng thình áo bào màu bạc, mơ hồ có thể thấy được thướt tha thân thể mềm mại, hiện ra vô cùng động lòng người dáng người. Tại hắn trước người lờ lững một thanh trường kiếm, tại trong hư không phập phồng, thân kiếm lưu chuyển vầng sáng, hiện ra một loại lưu ly trong suốt, tán lấy kiên không thể thúc kiếm khí. Loại này kiếm khí so với lên Tần Mặc phóng thích cái chủng loại kia cực tôi kiếm ý còn phải mạnh hơn mấy cái cấp độ. Ông, một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền đến, thanh âm này một số gần như hồ không, như cùng là gió đêm phật qua tiếng thông reo mảnh tiếng nổ. Cho dù là tuyệt thế cường giả cũng sẽ không biết để ý, bởi vì không có bất kỳ khí cơ truyền ra. Thế nhưng mà, thanh âm này rơi vào Tiêu Tuyết Thần bên tai, nhưng lại như thủy triều nổ vang, khiến cho nàng thân thể mềm mại khẽ run, mở mắt, đinh. Cái kia khẩu lưu ly trường kiếm nhẹ minh, rồi sau đó nhanh chóng co lại, khắc sâu vào Tiêu Tuyết Thần mi tâm, xuất hiện một cái nhàn nhạt kiếm ấn, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Kiếm hồn cộng minh, đây là có chuyện gì? Trong trang có đồ vật gì đó, đưa tới của ta kiếm hồn cộng minh. Tiêu Tuyết Thần lúc này con ngươi, như lưu ly đồng dạng sáng long lanh, chậm rãi lưu chuyển, từng sợi đến tinh khiết đến duệ kiếm ý phóng xuất ra. Nàng thân thể mềm mại khẽ động, đã là biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, đã là trăm trượng bên ngoài, hành lang một cái chỗ bóng tối. Tại chỗ bóng tối không xa, có hai cái lão giả tại đánh cờ. Chỗ ở dưới quân cờ đúng là, cũng không biết là cái này hai cái lão giả đánh cờ quá xuất thần. Đúng là không có cảm giác Tiêu Tuyết Thần tung tích. Cái này hai cái lão nhân ra đều rơi xuống một ngày một đêm rồi, còn không có phân ra thắng bại. Tiêu Tuyết Thần nhẹ nhàng lắc đầu, gót sen một bước, đã là đến mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn đi lại uyển chuyển như tiên, tại dưới đêm trăng vô cùng động lòng người. Đáng tiếc, trong sơn trang trạm gác ngầm không ít, cũng không thiếu tuyệt đỉnh cường giả đóng ở, nhưng lại không một người hiện tung tích của nàng. Một lát, Tiêu Tuyết Thần đi vào sơn trang tu luyện khu, Thanh âm mới vừa rồi tự là từ nơi này truyền ra. Mở ra tu luyện khu cửa sân, nàng đi vào, tình cảnh bên trong lệnh nàng hơi kinh hãi. Trong đó một cái tu luyện trong phòng, có như không kiếm ý lộ ra đến, rất yếu ớt, nhưng không giấu giếm qua nàng sáng long lanh kiếm hồn. Cái này tu luyện phòng là Tần Mặc trước khi tu luyện gian phòng, hắn đã ly khai hơn năm, kiếm ý có lẽ tiêu tán không sai biệt lắm mới đúng. Chẳng lẽ áo bào màu bạc khẽ nhúc nhích, Tiêu Tuyết Thần đã là xuất hiện tại trước của phòng, nhẹ nhàng đẩy ra, rồi sau đó, ông, được một tiếng, một đạo trong suốt kiếm khí xuyên suốt mà ra, bị nàng bấm tay gảy nhẹ, tiêu tán vô hình. Đối diện cửa phòng trên vách tường, có một đạo dấu vết mờ mờ, đó là gần 2 năm trước, Tần Mặc từ nơi này ly khai lúc, vẫn đem hết toàn lực, mới trước mắt một đạo vết kiếm. Tiêu Trang tu luyện phòng rất đặc thù, muốn ở chỗ này trên vách tường lưu lại dấu vết, vốn là phi thường khó khăn, về phần muốn lại để cho vết kiếm lâu dài giữ lại, thì là càng thêm khó khăn. Đến thánh giả cảnh trở xuống đích dấu vết, 3 năm 5 năm về sau sẽ triệt để biến mất. Lúc ấy Tiêu Tuyết Thần chứng kiến đạo này vết kiếm, nàng tương đương kinh ngạc, tán thành Tần Mặc kiếm đạo thiên tư nổi tiếng, nhưng là cũng không hơn, cho dù là cao ngạo như ngân rừng, tại biết được Tần Mặc đủ loại át chủ bài về sau, cũng cho rằng đương thời bên trong, nếu bàn về kiếm đạo thiên tư, Tiêu Tuyết Thần không người có thể đưa ra phải. Nàng đối với thiếu niên kia thưởng thức, lại không phải là vì kiếm kỹ của hắn, mà là phương diện khác, có một loại hấp dẫn người tính chất đặc biệt. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, trên vách tường đạo này vết kiếm dấu vết, đúng là gần 2 năm trước, còn muốn thâm một phần, đây là hắn đột phá. Hay là kiếm hồn chi lực nổi bật, khiến đạo này dấu vết lần nữa làm sâu sắc. Tiêu Tuyết Thần nổi lên lòng hiếu kỳ, đi vào vách tường, thân thủ vuốt ve đạo này vết kiếm, lập tức có một loại cộng minh truyền đến, réo rắt kiếm ngân vang vang lên, tại vết kiếm cùng trong cơ thể của nàng cộng hưởng. Trong nháy mắt, Tiêu Tuyết Thần vốn khôi phục con mắt màu đen đồng tử, lần nữa tách ra vầng sáng, như không rảnh lưu ly, chiếu rọi ra đạo này vết kiếm bên trong đích kiếm ý biến hóa, như kéo tơ mổ kén, hiện ra tại mắt của nàng con mắt. Đinh, thân thể mềm mại run rẩy, Tiêu Tuyết Thần lui ra phía sau vài bước, lúc này nàng trên dung nhan hiển hiện tương đương vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, kiếm hồn cộng minh, cùng ta kiếm hồn cộng minh, cái kia xác nhận đồng nhất cấp kiếm hồn khác chi lực. Tần Mặc hắn như lưu ly đôi mắt lưu chuyển, Tiêu Tuyết Thần con ngươi dần dần khôi phục nguyên dạng, tuyệt mỹ dung nhan lộ ra vẻ suy tư. Lúc này một cái tĩnh mịch thân ảnh xuất hiện, như bóng dáng đồng dạng đi vào Tiêu Tuyết Thần bên người. Tỷ, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng mấy ngày nay phu nhân thân thể không khỏe. Ngươi vừa giống như khi còn bé đồng dạng, tiến đến cái kia chỗ đáng sợ, ngươi có thể ngàn vạn đừng như vậy mạo hiểm. Thanh âm già nua vang lên, ngữ khí tổng làm như nhẹ nhàng thở ra. Khi còn bé liều lĩnh, ta sẽ không tái phạm. Ngươi lão nhân này, còn tưởng là ta là hài tử sao? Cho dù ta tái nhập chỗ đó, toàn thân trở ra cũng là không có vấn đề, không cần lo lắng. Tiêu Tuyết Thần hơi suy nghĩ một chút, quay người ly khai tu luyện phòng. Ta muốn đi Tây Linh chiến thành một chuyến, lại để cho mẫu thân chớ niệm. Tiếng nói rơi, một đạo kiếm quang lóe sáng, thoáng qua tầm đó, đã là tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Ai ôi, huy, tỷ lại chạy, mau đuổi theo. Mau cùng đi lên xác nhận, tuyệt không có thể làm cho nàng xâm nhập nơi xa xôi. Một lát, toàn bộ Tiêu Trang sôi trào lên, hơn 10 đạo thân ảnh bay vút mà lên, hướng phía trang bên ngoài mà đi. Đinh, một tiếng kiếm ngân vang như điên sóng ngập trời. Tại Tần Mặc trong đầu nổ tung, đưa hắn trực tiếp đánh thức, ngắm nhìn bốn phía, lại cảm giác đang nằm tại nội thành một căn phòng ở bên trong. Trong hơi thở quanh quẩn nhàn nhạt dư hương, rung động tâm hồn, ta mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tần Mặc lắc lắc đầu, suy nghĩ trống rỗng, vừa rồi kiếm ngân vang thanh âm quá mức mênh mông cuồn cuộn, cơ hồ đưa hắn chấn choáng đi qua. Chẳng lẽ là kiếm hồn đang tại ngưng tụ? Trong nội tâm vui vẻ, Tần Mặc chạy nhanh triển khai nội thị dò xét, nhưng lại hiện thực sự không phải là tưởng tượng cái kia dạng. Trong cơ thể kiếm hồn chi lực vô cùng cứng lại, nhưng lại chưa ngưng tụ thành một khỏa nguyên vẹn kiếm hồn. Đó là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi kiếm ngân vang thanh âm, tựa hồ thực sự không phải là bản thân kiếm khí xúc động. Chính suy nghĩ lúc, bên tai truyền đến ngân rừng hắc hắc tiếng cười. Tử, tư vị, có phải hay không rất mỹ diệu a hát? Đừng giả bộ là một phó thống khổ bộ dạng, lừa gạt người khác khả dĩ. Bản hồ đại nhân là biết hàng, người tử đừng được tiện nghi còn khoe mã. Tần Mặc lúc này mới nhớ lại, tại ngủ say trước khi, nghe thấy được cái kia cổ mùi thơm lạ lùng, cùng thiên xà công chúa mùi thơm của cơ thể có chút tương tự, nhưng lại có kỳ lạ hiệu dụng, lại để cho hắn lập tức tự ngủ say đi qua. Phải biết rằng, dùng đấu chiến thánh thể khí lực, căn bản sẽ không đã bị mê hương ăn mòn, coi như là thiên cấp mê thần dẫn, cũng chỉ có thể lại để cho hắn thất thần một cái chớp mắt mà thôi. Tử, ngươi đây tựu không hiểu a, đây là thiên xà công chúa yêu đan bài tiết một loại thần hương. Loại bảo bối này, có thể gột rửa tâm thần, lại để cho người trong giấc mộng nhanh chóng sự khôi phục sức khỏe lượng, hơn nữa còn có thể tăng tiến tu vi. Loại này tu vi không chỉ có ở chỗ chân diễm, còn có thần hồn chi lực. Ngân rừng thao thao bất tuyệt được chứ, khoe khoang lấy học thức của nó, cáo chi đến cỡ nào thần kỳ, chính là võ giả tha thiết ước mơ thần vật. Tần Mặc nghe xong cả buổi, xem như hiểu được. Loại này thần vật là thiên xà công chúa yêu đan bài tiết. Thế gian này có thể sử dụng, ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ có thứ hai. Ếch, đầu hay là đau? Tần Mặc xoa đầu, cái loại này kiếm ngân vang thanh âm vẫn còn bên tai quanh quẩn, lại để cho lòng hắn thần có chút chấn động. Bên cạnh, ngân rừng chém xéo mắt, vẻ mặt khinh bỉ, cái này tử lại vẫn tại giả bộ. Quả nhiên nhân tộc tựu là không biết xấu hổ. Xoẹt xoẹt tương đương, cửa phòng mở ra, một vòng bóng hình xinh đẹp đứng lặng tại cửa ra vào. Đúng là thiên xà công chúa, ánh trăng nghiêng chiếu xuống đến, buộc vòng quanh nàng xinh đẹp thân thể mềm mại. Tại hắn sau lưng hình thành một vòng mông lung quang ảnh. Tỉnh, có phải hay không làm cái gì mộng đẹp? Thiên xà công chúa cũng không đi tới. Thanh âm dễ nghe trong có lấy khác ý tứ hàm xúc. Tần Mặc há to miệng, thiếu chút nữa thốt ra. Đầu mình đau quá, may mắn kịp thời thu nhỏ miệng lại. Nếu không, tự quá đả thương người. Xác thực, là một cái mộng đẹp. Nhẹ gật đầu, Tần Mặc vừa định mấy thứ gì đó. Tại thiên xà công chúa sau lưng, thì là một đám thân ảnh chạy trốn tiến đến. Sát phá hải. Khâu Mạc Sơn đợi một tia ý thức xông tới. Ha ha ha, ta vậy cũng là tiến vào thiên xà công chúa hương khuê. Lần này quay lại Tây Linh, khả dĩ nói khoác một lớp. Tả Hy Thiên cười lớn đi tới, lại bị thiên xà công chúa một chưởng đánh bay. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.